Triệu Song Toàn cũng nghe đến Hàn Tuyệt thanh âm, đi theo nhìn lại. Đang khôi phục bản nguyên ký ức trước, hắn sùng bái nhất chính là thần uy thiên thánh. Hiện tại khôi phục ký ức thân là đệ bát hỗn độn, hắn rất ngạc nhiên vị này hậu bối rốt cục mạnh cỡ nào. Đệ cửu hỗn độn dặn dò qua hắn, hiện nay sáng tạo đạo giả bên trong, chỉ có Hàn Tuyệt có thể uy hiếp được hắn. Ngươi là ai? Chí Tà Hỗn Ma nhìn về phía Hàn Tuyệt trầm giọng hỏi, một đôi tràn ngập sát cơ đỏ mắt xuyên thấu cuồn cuộn nồng vụ, rơi trên người Hàn Tuyệt. Thiên địa đục ngầu, cách xa nhau xa xôi, Hàn Tuyệt cùng Chí Tà Hỗn Ma ánh mắt đụng vào nhau. Toàn bộ sinh linh đều nhìn về Hàn Tuyệt, hình ảnh phảng phất dừng lại, Hàn Tuyệt thân hình không cao lớn lắm, cùng Chí Tà Hỗn Ma so sánh, càng là nhỏ bé đến cực điểm. Hàn Tuyệt không để ý đến Chí Tà Hỗn Ma, hắn cách Chí Tà Hỗn Ma càng ngày càng gần. Chí Tà Hỗn Ma trở nên nôn nóng bất an, bỗng nhiên há mồm, cuồng bạo nghiệp lực tựa như gió lốc màu đen, quét ngang toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót. Hàn Tuyệt đỉnh lấy cuồng bạo nghiệp lực tiến lên, cái kia nghiệp lực ngay cả hắn chí bảo vòng phòng hộ đều không phá được. Những cái kia tại chữa thương các đại năng cũng không có thụ thương, bọn hắn đều bị Hàn Tuyệt trung nguyên chi lực che chở, cái này khiến bọn hắn kinh hỉ cực kỳ. Hắn là ai? Quảng cáo, tựa như là thần uy thiên thánh. Thần uy thiên thánh, trong truyền thuyết mở ra thiên kiêu thời đại thần thoại đại năng sao? Lợi hại như vậy, ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, ngươi lợi hại như vậy, tất cả phàm linh đều biết ngươi. Hàn Tuyệt nhìn như đi chậm rãi, nhưng mấy bước ở giữa liền đến Chí Tà Hỗn Ma trước mặt. Nghiệp lực biến thành gió lốc bạo tán, Chí Tà Hỗn Ma thấy rõ trước mắt, dọa đến lui lại một bước, lấy thân hình của hắn, một bước này chính là ước vạn dặm xa. Ngươi đến cùng là ai? Chí Tà Hỗn Ma phảng phất bị kích thích điên cuồng gào thét. Oanh, thiên khung nồng vụ bị xông mở, một đạo quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ Hàn Tuyệt. Trong cột sáng vang lên liên tiếp tà ma tiếng gầm gừ, hội tụ vào một chỗ, hình thành chói tai mà kinh khủng ồn ào. Rất nhanh, tiếng gầm gừ biến thành tiếng kêu rên. Hào quang màu đỏ từ trong quang trụ màu đen đoạn đột hiện, đem quang trụ màu đen chu diệt, một tôn to lớn trung nguyên thiên tỷ xuất hiện, càng lúc càng lớn, chiếm cứ toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót thiên khung. Chí Tà Hỗn Ma cũng không thể không ngước đầu nhìn lên. Một chiêu này, Hàn Hoang mí mắt cuồng loạn, nghĩ đến trước đó mô phỏng thí luyện. Triệu Song Toàn động dung, nhìn qua cái kia vô biên vô tận trung nguyên thiên tỷ, hắn bị chấn động đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.